Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, hai vị thiếu nữ rất có hiểu ngầm, từ từ ngừng lại, từ chạy bộ đổi thành tản bộ. Tô Dương đi tới, nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi chạy thật là nhanh, trinh tiết đều rơi mất, Sở Thơ Hàm nhất thời mặt cười tối sầm. Kim Hoan Hoan cũng là trong nháy mắt liền nắm lên quả đấm nhỏ. Một đôi răng nanh nhỏ đều lộ ra. Người này, tốt quá phận, lại như thế cùng nữ hài tử nói chuyện. Hai vị tính tình khác biệt Hoa Khôi trong lòng dâng lên ý tưởng giống nhau. Ha ha, chỉ đùa một chút, kính xin hai vị mỹ nữ bỏ qua cho. Nhìn thấy sắc mặt hai người đại biến, Tô Dương đưa tay đưa tới. Sau đó, một người mặc dây đỏ ngọc Phật từ Tô Dương trong tay hiển lộ ra. Ta vừa nãy ở các ngươi phía sau cách đó không xa theo chạy bộ. Nhìn thấy từ các ngươi trên người rớt xuống món đồ gì. Cho nên mới gọi lại các ngươi. Tô Dương một mặt nghiêm chỉnh giải thích. Hai thiếu nữ nhất thời sửng sốt. Ngọc Phật, Hoan Hoan, ngươi mang ngọc Phật sao? Thơ Hàm tỷ. Đây là ngươi sao? Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi nói. Các nàng đúng rồi đôi mắt màu. Sau đó, Sở Thơ Hàm mở miệng. Nói, vị bạn học này, ngươi vừa nãy khả năng nhìn lầm. Đây không phải đồ của chúng ta. Nhìn lầm, Tô Dương lắc lắc đầu. Không thể, ta vừa nãy nhìn rất rõ ràng. Chính là từ trên người ngươi rơi xuống. Trên người ta rơi xuống. Sở Thơ Hàm hơi kinh ngạc, Tô Dương gật đầu, rất chăm chú, nói, liền từ quần áo ngươi bên trái cái kia trong túi tiền rơi ra ngoài. Nhất định sẽ không sai, lần này Sở Thơ Hàm có chút hoài nghi đồ vật có phải là chính mình. Cha nàng là Lâm Thành nổi danh xí nghiệp gia, giá trị bản thân ngàn tỷ, giới kinh doanh kẻ địch có không ít. Vì lẽ đó rất yêu thích một ít có thể phòng thân ngọc khí pháp khí. Có thể, đây là cha nàng lén lút cho nàng nhét vào trong quần áo. Nhìn thấy thiếu nữ bắt đầu tự mình hoài nghi, Tô Dương trong lòng nở nụ cười. Bàn về sáo lộ, ai có thể chơi qua hắn? Ngọc Phật mà thôi, đối phương nếu mà muốn, hắn nơi này còn có vài cái đây. Hắn biết rõ hai vị này Hoa Khôi tính cách. Đối xử vô cớ đến gần người sẽ không cho sắc mặt tốt. Vậy hắn đương nhiên sẽ không đần độn dùng một loại phương thức đến gần. Rất thần kỳ chiêu. Đối phương coi như kiên trì nói Ngọc Phật không phải là của mình cũng không cần chặt. Đến thời điểm hắn liền nói giao cho phòng giáo vụ tìm kiếm người mất của là được. Ngược lại mục đích của hắn là vì tiếp lời đồng thời không nhà. Chọc cho đối phương phản cảm. Ngọc Phật cuối cùng ở ai trong tay căn bản không trọng yếu. Thật không tiện, bạn học, vật này ta cũng không rõ lắm có phải là của ta hay không. Ngươi có thế để cho ta cầm nhìn một chút sao? Sở Thơ Hàm vẫn rất có lễ phép. Đương nhiên có thể, đối với loại này thỉnh cầu, Tô Dương tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Sở Thơ Hàm nhận lấy trói lấy dây đỏ Ngọc Phật. Cầm ở trong tay cẩn thận quan sát lên, Ngọc Phật cũng không có cái gì chỗ khác thường, thập phần bình thường, cầm ở trong tay cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hoan Hoan, ngươi tới nhìn một chút, đây là pháp khí sao? Sở Thơ Hàm nhìn hồi lâu cũng không được ra cái gì kết luận. Thuận miệng đem thật bạn thân kêu đến cùng nhau nghiên cứu. Hừ hừ, gặp phải vấn đề khó đi. Xem ra là thời điểm vạch trần ta đây vị thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Một cái khác thân phận, ta chính là trên đời này đứng hàng thứ nhất giám bảo sư. Người giang hồ gọi tuệ nhãn độc cụ giám bảo Hoan. Kim Hoan Hoan nhún nhảy một cái tụ hợp tới. Cùng cái đại hào thỏ tựa như hiếu động lợi hại, Sở Thơ Hàm mặt cười đỏ một hồi. Vì chính mình có một như thế vô căn cứ bản thân cảm thấy mất mặt. Ngươi đừng đắn một chút. Đừng hồ đồ. Nơi này còn có người ngoài đây. Kim Hoan Hoan một đôi đen lay láy mắt to chuyển động. sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nói, người ngoài, nào có người ngoài, ta làm sao không nhìn thấy, ngươi còn náo, Sở Thơ hàm trừng nàng, sau đó giơ giơ lên trắng loáng tay trắng, nói, gây nữa cẩn thận ta trở lại đánh ngươi. Kim Hoan Hoan le lưỡi một cái, đem ra ta xem một chút đi, ta trước đây đi qua võ quán, gặp những võ giả kia trong tay đựng linh khí vũ khí. Tô Dương ở một bên đứng, tâm bình khí tĩnh, trước đó vài ngày hắn từ trên sạp hàng mua đồ vật. Đối phương nếu có thể nhìn ra món đồ gì mới là lạ. Cho tới đối phương nói cái gì tuệ nhãn độc cụ dám bảo hoan hắn cũng không để ở trong lòng. Miệng đầy chạy tàu hỏa thiếu nữ tự phong tên gọi mà thôi. Chỉ do chuyện cười nói, nếu là hắn tưởng thật đó mới nói rõ hắn thông minh có vấn đề. Thân là một lão sách trùng, đối với Hoa Khôi Lưu tất cả nhân vật hắn đều rõ như lòng bàn tay. Náo Ô Long đê cấp sai lầm hắn không thể phạm. Kim Hoan Hoan đem ngọc Phật đoan bưng trong tay, một đôi đen bóng mắt to đến gần liếc nhìn đến nửa ngày. Sau đó, không có gì động tĩnh. Sở Thơ Hàm có chút nhịn không được, nói, Hoan Hoan, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì không có a? Kim Hoan Hoan xoạch một hồi miệng nhỏ, nàng thừa nước đục thả câu nói, cái này, nói rất dài dòng. Tô Dương ở một bên nhìn buồn cười, nhà đầu này thật đúng là cái vai hề, cái gì cũng không nhìn ra cũng có thể nói bừa. Sở Thơ Hàm căng thẳng mặt cười, nói, nói mau, đừng lãng phí thời gian, nhân gia còn đang một bên chờ đây, nghe thật bạn thân dục. Kim Hoan Hoan không mở miệng không được, cái này ngọc Phật đây, rất huyền ảo, rất thần bí, ta nhất thời cũng không nắm chắc được, chúng ta vẫn là đem nó mang về nhà đi, xin mời chuyên môn giám bảo người đến xem thử, nói không chừng có thể biết lai lịch của nó, như vậy à. Sở Thơ Hàm bị dao động, không nghĩ nhiều lắm, sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Dương, xin lỗi a, bạn học, cái này ngọc Phật ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể xác định là không phải là của mình, có thể làm cho ta mang về nhà sao, ta đi hỏi một chút cha ta địa. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên kẹt. Chợt nhớ tới chính mình vừa nãy cũng không giống như là muốn biết cái này ngọc Phật lai lịch, mà là đơn thuần muốn hỏi một chút thật bản thân đây là không phải một cái linh khí. Chỉ là, đang lúc này, một bên Tô Dương đã tiếp thượng đề tài, quyển này chính là từ miệng ngươi trong túi rơi ra ngoài đồ vật. Đương nhiên có thể mang về, không cần hỏi ta, vậy cảm ơn ngươi, ngươi quá khách khí. Hai người lẫn nhau lễ nhượng lên, một bên, Kim Hoan Hoan tẻ nhạt ngáp một cái, dùng sức chậm rãi xoay người, Thơ Hàm tỷ, ta mệt mỏi, chúng ta trở lại tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ đi. Kim Hoan Hoan có chút không muốn ở trên thao, trường đợi, cảm thấy chạy vài vòng chảy mồ hôi sau, trên người có điểm dính vô cùng, nàng muốn nhanh đi về tắm sau đó ngủ. Hoan Hoan, Sở Thơ Hàm lại trừng nàng một chút, hạ thấp giọng, nói, có chút lễ phép có được hay không? Kim Hoan Hoan vểnh lên cong miệng, nàng không quá thích xem chuyển biến tốt bản thân cùng nam sinh đứng một khối. Luôn cảm thấy nam sinh cũng không nghi ngờ hảo ý, muốn chiếm thật bản thân tiện nghi. Trước mắt cái này Tô Dương cũng giống vậy, mặc dù nói là nhặt được một ngọc Phật chuyên môn cho đưa tới, nhưng ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không mượn cơ hội này cùng với các nàng thấy sang bắt quàng làm họ, sau đó mưu đồ phát triển thêm một bước đây. Nam nhân cũng đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Sở Thơ Hàm đối với thật bản thân tùy hứng cũng rất bất đắc dĩ. Các nàng từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt, ăn ở cùng nhau, so với người khác chị em ruột cũng còn muốn hôn. Nàng cũng không thể bởi vì bạn thân đối với một mới quen người bất hữu thiện liền dạy dỗ bạn thân. Đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.